Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 695, tranh kiếm. Tầng tầng trong tiểu không gian, nhanh chóng qua lại, gặp phải ngõ cụt, liền lại quay đầu, một lần nữa tìm đường, tiếp tục tìm kiếm xuống. Đều là tu luyện mấy ngàn năm tu sĩ, đương nhiên sẽ không bị cái gì nhụt chí loại hình tâm tình tiêu cực trái phải. Phương Tuấn Mi so với những người khác, còn nhiều hơn ra một cái nhiệm vụ, còn phải ghi nhớ đi về bí mật nơi không gian kia con đường. Bằng không liền là tìm tới thần vọng kiếm, không trở về được nơi đó, cũng là phí công. Thời gian qua nhanh chóng, kim quang tránh nhúc nhích một chút, Phương Tuấn Mi lại đầu lĩnh bước vào một tầng trong tiểu không gian. Mới đi vào, chính là hùng vĩ công kích sóng khí kéo tới. Phương Tuấn Mi bay tránh mà đi. Mấy người khác, sau khi đi vào, cũng là vội vã tránh đi. Ầm ầm ầm mồng thời rơi xuống đất. Sau khi rơi xuống đất, nhìn kỹ lại, trong cái tiểu không gian này, kiếm văn nhiều đến dị thường. Hầu như là cách 7-8 trượng chính là một cái, chỉ cần xúc động trong đó một cái, hầu như có thể khẳng định, toàn bộ trong tiểu không gian kiếm văn, đều phải bị công kích làn sóng kinh động, mà nhiều như vậy kiếm văn bên trong, chỉ có 2 cái truyền tống trận văn, một cái đi vào, một cái đi ra ngoài. Chư vị, cảm giác được quái lạ sao? Trang Hữu Đức đột nhiên bắt đầu nói rằng, mọi người nghe vậy. Đồng thời gật gật đầu, làm theo 5 tầng đầu lúc tiểu không gian bắt đầu, liền tất cả đều là một con đường lại đây, không có cái khác lựa chọn. Hơn nữa kiếm văn càng ngày càng nhiều, Trác Thương Sinh thổn thức vậy nói rằng, ta có cảm giác, đây là Thanh Y kiếm chủ đặc ý sắp xếp, đi xuống đi nhất định có đồ vật, nhưng nếu kiếm văn tiếp tục nhiều xuống, nguy hiểm e sợ vượt qua chúng ta ngoài tưởng tượng. Ân, mọi người lần thứ 2 gật đầu đồng ý. Mọi người cẩn trọng một chút. Phương Tuấn Mi lại căn dặn một câu, liền tránh né từng cái kiếm văn, đi đến tiếp tục truyền tống trận văn nơi, một cước đạp vào trong, mọi người lại là theo vào. Lần này, sau khi đi vào, Phương Tuấn Mi quét một vòng, trong mắt tinh mang lại lóe lên. Trong cái tiểu không gian này, dường như không bi thiết vị trí tiểu không gian ở ngoài cái kia tiểu không gian một dạng. Không có đao kiếm kim hộp, không có sóng khí cùng tiếng đánh nhau, yên tĩnh đến dị thường. Bất quá kiếm văn, so với trước cái kia trong tiểu không gian, còn nhiều hơn trên không ít, chỉ là đồng dạng không có nổ tung. Hơn nữa trong cái tiểu không gian này, cũng có 7-8 cái tu sĩ, mỗi người hoặc đứng ở phương hướng khác nhau bên trong. Ánh mắt nhìn về phía một cái hướng khác, những tu sĩ này, cũng là mỗi người trên người mang thương, quần áo nhuộm đỏ, nhìn thấy Phương Tuấn Mi đi vào, mọi người hướng về hắn nhìn lướt qua, liền thu hồi ánh mắt, tiếp tục nhìn về phía trong cái phương hướng kia, vượt qua trước không bi thiết kinh nghiệm. Phương Tuấn Mi lập tức biết, đến nơi rồi, chỉ là không biết bên trong là 5 dạng đồ vật bên trong bên nào. Bạch, thân ảnh lóe lên, trước tiên lướt đến một chỗ biên giới nơi, loạn thế đao lang đám người, nối đuôi nhau sau khi đi vào, cũng là một bộ quả thế vẻ mặt. Mọi người tới đến Phương Tuấn Mi bên người, nhìn thấy bọn họ đội ngũ này, dĩ nhiên có nhiều người như vậy, không ít tu sĩ. Cũng là ánh mắt lấp lánh lấp lóe mấy lần, sinh ra mấy phần đề phòng đến. Những người này, lá gan ngược lại lớn, như vậy náo nhiệt cũng dám nhìn. Nơi này kiếm văn, một khi hỗ trợ lẫn nhau, muốn nổ tung lên, hậu quả khó mà lường được. Trang Hữu Đức cười lạnh nói, mọi người gật đầu đồng ý. Sau khi đi vào, đương nhiên là trước tiên tìm quen thuộc tu sĩ. Hỏi một vấn tình huống, Phương Tuấn Mi quét một vòng, cũng không có phát hiện cái nào người quen, có các ngươi người quen sao? Hỏi hướng về những người khác, tất cả đều lắc lắc đầu, ta vào xem, các ngươi tạm thời không muốn theo tới. Phương Tuấn Mi cũng không nhiều trì hoãn, lập tức nói rằng, Tuấn Mi, cẩn trọng một chút. Dương Tiểu Mạn căn dặn hắn một câu. Phương Tuấn Mi gật gật đầu, liền hướng về cái kia truyền tống trận văn phương hướng bay đi. Thân dung hư không, lại mở ra một tầng ánh kiếm dạng hộ thân thần thông. Lại mở ra tam tức thần thạch, có thể nói là làm đủ chuẩn bị. Nhìn hắn cẩn thận dáng vẻ, Phạm Lan Chu đám người đều không tự giác cảm giác được mấy phần căng thẳng. Phương Tuấn Mi đi tới cái kia truyền tống trận văn trên, một chân đạp lên, thân ảnh lại một lần biến mất. Sau một khắc, Phương Tuấn Mi cũng đã xuất hiện ở lại một cái trong tiểu không gian. Mới đi vào, liền nghe tiếng ầm ầm nổ vang, có sóng khí cuồn cuộn kéo tới. Cái kia sóng khí bên trong càng là chen lẫn rất nhiều không hiểu ra sao công kích. Mà này hết thảy tất cả động tĩnh, tất cả đều lấy một cái chậm ba tức tốc độ hiện ra ở trong mắt Phương Tuấn Mi. Bạch, Phương Tuấn Mi phảng phất linh hoạt nhất cá bơi một dạng, ở từng đạo công kích trong khe hở qua lại đi qua, cái kia sóng khí tự nhiên là tránh không thoát, vỗ vào trên người hắn, ầm ầm vang vọng, qua lại đồng thời, thần thức giải tung, trong cái tiểu không gian này cảnh tượng lập tức ấn vào mí mắt. 7, 8 cái tu sĩ đang ở quay chung quanh một thanh kiếm giao thủ. Thanh kiếm này dài chừng 4 thước 5 tấc, lưỡi kiếm là màu trắng bạc, tia sáng trong vắt, nhận thân có chút rộng rãi, lưỡi kiếm biên giới có nhỏ vụn răng nanh dạng đồ vật, lấy tay nơi cũng giống như là một cái mở ra miệng lớn quái thú đầu lâu tạo hình quái lạ, bên trong lộ ra sợi thích giết chóc tâm ý, cho người một loại hung thú sổ lồng vậy cảm giác. Đã không dùng nói thêm nữa, thanh kiếm này chính là thần vọng kiếm. Phương Tuấn Mi rốt cục ở ngày cuối cùng tìm tới thanh kiếm này, mà truy đuổi kiếm này 7, 8 cái tu sĩ bên trong, bao quát Thần Vạn Triệt cùng Tàng Xích Tâm đôi này sư huynh đệ. Tàng Xích Tâm bây giờ đã xung kích đến phàm thuế trung kỳ cảnh giới. Lần trước trích kiếm đại hội bên trong, cùng Phương Tuấn Mi từng giao thủ đối thủ cũ Tử Yên lão nhân, Liễu Tự Đạo này hai lão, cũng là trong đó hai cái, cho tới mặt khác ba cái, lại là Phương Tuấn Mi chưa từng thấy tu sĩ. Tất cả đều là phàm thuế hậu kỳ cảnh giới, mà nhìn bọn họ thần thông phép thuật, tác nên không phải kiếm tu. Mặt đất bên dưới có phá nát thi thể, có máu tươi ràn rụa, cũng không biết đã chết rồi bao nhiêu người. 5 cái phàm thuế hậu kỳ tu sĩ, 2 cái phàm thuế trung kỳ tu sĩ, tranh cướp một thanh kiếm. Không nên nhìn Thần Vạn Triệt đôi này sư huynh đệ cảnh giới càng thấp hơn, nhưng trên thực tế, hai người thực lực rất kiên cường. Hơn nữa bởi vì thân phận của bọn họ duyên cớ, 5 người kia đều không dám đối với bọn họ hạ tử thủ. Này một bó tay bó chân thì càng tranh gian nan. Ngược lại Thần Vạn Triệt sư huynh đệ buông tay xé giết, trong cái tiểu không gian này kiếm văn đương nhiên là nhiều đến dị thường, trên căn bản toàn bộ bị xúc động, thả ra chí ít gặp phàm thuế sơ kỳ cấp độ uy lực công kích tới. Đa dạng, quang ảnh bùng lên, xem người hoa cả mắt. Thần Vạn Triệt 7 người, ở tranh cướp thần vọng kiếm trong quá trình, hầu như không thể trốn mở những kia công kích, tất cả đều là lấy hộ thân thần thông hoặc là pháp bảo cứng đẩy. 7 người cũng không biết đã tranh bao lâu, tất cả đều quần áo rách nát, khóe miệng mang máu, đây chính là tình thế bây giờ. Mà hiện tại, lại thêm một người Phương Tuấn Mi đi vào, 7 người khởi đầu không có quá để ý hắn, nhưng ngay lúc đó liền thay đổi sắc mặt lên, ngâm thần vọng kiếm phát ra một chuỗi kiếm ngân vang tiếng đến. Cái kia trong thanh âm dĩ nhiên mang theo vài phần vui sướng tâm ý, còn mạnh hơn một cái quay lại phương hướng, hướng về Phương Tuấn Mi mới lao vào trong đến. Linh Bảo tự mình chọn chủ. Lại thấy tình cảnh này, bảy người kia xem cái kia hận a, đương nhiên sẽ không để cho thần vọng kiếm như ý vây đuổi chặn đường lại đây, đưa nó gắt gao ngăn cản. Tham dự qua lần trước tranh cướp tàng xích tâm đám người, giờ khắc này mới nhớ tới này cọc chuyện xưa đến, không khỏi ánh mắt lạnh lẽo xuống. Tên khốn kiếp này dĩ nhiên cũng tìm đến rồi. Mấy người ở trong lòng mắng, nhưng tạm thời cũng không rảnh nhìn về phía Phương Tuấn Mi. Phương Tuấn Mi nhưng là xem khẽ mỉm cười. Thanh kiếm này nhớ tới hắn là tốt rồi. Chỉ cần nhớ tới Phương Tuấn Mi, đối với hắn mà nói chính là một đại lợi tốt. Đón lấy liền thấy thế nào đoạt. Đáng tiếc kiếm này dáng vẻ tuy hung, nhưng tựa hồ không bằng không bi thiết như vậy linh. Vô pháp trực tiếp giúp hắn đem thần vạn triệt đám người cho đuổi đi. Có như vậy khu nguyên nhân khác, Phương Tuấn Mi tạm thời cũng nói không rõ ràng. Phương Tuấn Mi ánh mắt lóe lên chốc lát, thân ảnh cuối động, đi phương hướng, cũng không phải thần vọng kiếm nơi đó, mà là lúc đi vào cái kia truyền tống trận. Thân ảnh vụt sáng mấy lần, liền rời đi cái này tiểu không gian, phảng phất bị hãi lui bình thường. Làm sao? Bên trong là tình huống thế nào? Lại đây sao? Loạn Thế Đao Lang lập tức hỏi. Những người khác cũng là đồng thời nhìn về phía Phương Tuấn Mi. Thần vọng kiếm ở bên trong, bảy cái tu sĩ chính ở bên trong tranh nhau. Phương Tuấn Mi nhanh chóng mà lại đơn giản giới thiệu một chút. Cuối cùng nói, ở tranh đoạt trước, ta muốn làm chút bố trí. Làm phiền các ngươi trước tiên giúp ta bảo vệ một cái. Sau khi nói xong, Phương Tuấn Mi liền lấy ra cái kia chiếm được Bá Đao Nhạc Trấn Hải cái kia bạch cốt hoàn dạng pháp bảo, tọa hạ tế luyện lên. Bảo vật này tên đầy đủ Bạch Cốt Tỏa Tâm Hoàn, là một cái trung phẩm phòng ngự linh bảo, vừa vặn thích hợp dùng đến giúp đỡ Phương Tuấn Mi chống đỡ những kia kiếm văn công kích. Mọi người thấy thế, đem hắn bao vây ở chính giữa, thủ vệ lên. Đó là Nhạc Trấn Hải Bạch Cốt Tỏa Tâm Hoàn. Bàng quan tu sĩ bên trong, có người nhận ra được, tên tiểu tử kia đem Nhạc Trấn Hải giết, hắn có lợi hại như vậy. Mọi người kinh ngạc không thôi. Rất nhanh liền bị Phương Tuấn Mi tế luyện xong tất, đeo ở trên cổ. Bên trong kiếm văn rất nhiều, vô cùng hung hiểm, ta một người đi vào tranh liền được. Các ngươi ở bên ngoài tiếp ứng ta, ta đắc thủ sau sẽ lấy tốc độ nhanh nhất tránh được đi. Phương Tuấn Mi truyền âm cho mọi người. Mọi người nghe vậy đều có một ít lo lắng. Phương Tuấn Mi có thể đoạt đồ ăn trước miệng hổ sao? Không cần nhiều lời, ta đã quyết định, lại tiếp tục trì hoãn, nói không chắc liền muốn bị bọn họ trong bảy người cái nào đắc thủ. Phương Tuấn Mi nói rằng, ta một người, trái lại càng thêm linh hoạt, các ngươi không cần phải lo lắng. Mọi người thấy sự kiên trì của hắn dáng vẻ, biết không khuyên nổi, cũng không nói ra được càng nói nhiều đến. Cụ thể một điểm, chúng ta ở nơi nào tiếp ứng ngươi? Trang Hữu Đức nói rằng. Phương Tuấn Mi lại nhanh chóng cùng mọi người truyền âm thương nghị lên. Trăm tức thời gian, liền thương lượng xong tất, binh chia làm hai đường mà đi. Trang Hữu Đức đám người cùng đi ra ngoài. Phương Tuấn Mi lại là một thân một mình, lần thứ hai tiến vào cái kia thần vọng kiếm vị trí trong tiểu không gian. Ngâm Phương Tuấn Mi lại tiến cái kia tranh đấu trong tiểu không gian. Thần vọng kiếm phát hiện hắn trở về, kiếm ngân vang tiếng lại nổi lên. Đáng ghét, bảy người ở trong lòng mắng một câu, đều ở trong lòng tính toán. Nếu là Phương Tuấn Mi dám tới gần đoạt, nhất định phải đem hắn trước tiên chém giết. Lệnh thần vọng kiếm triệt để hết hẳn ý nghĩ này. Ầm ầm ầm ầm, Phương Tuấn Mi ngoài thân có tiếng nổ vang truyền đến, nhưng bất luận là sóng khí vẫn là kiếm văn công kích, đều bị Bạch Cốt Tỏa Tâm Hoàn thả ra ngoài cái kia màu vàng dấu ấn. Cho đỉnh đi, nhìn chăm chú chỉ chốc lát sau, Phương Tuấn Mi rốt cục hướng về thần vọng kiếm phương hướng.